Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, có lệnh lấy tiền. Mất mạng hoa, người biết ta là cái dạng gì? Naruto thanh âm trầm thấp. Phỏng vấn: Etetet 79XS. Som, không có tim không có phổi. Nói láo đả thí. Suzuki Hitomi nói: Đi ngươi, ta có như vậy không chịu nổi sao? Naruto cười đẩy Suzuki Hitomi xuống. Tâm lý chính là buông lỏng rất nhiều. Được, dùng bữa đi. Suzuki Hitomi vừa nói. Mang của bọn hắn động. Ta phải nói a, người chính là không có tim không có phổi bộ dáng mới là đúng. Suzuki Hitomi lại trêu chọc một câu. Naruto, tuy nhiên Naruto trong tương lai đương trên Hokage sau. Chào mày, nhưng là, bây giờ còn là không nên như vậy tâm sự nặng nề mới tốt. Đi đi, ta mang bọn ngươi đi trường học đi một vòng. Chiêu đãi xong Kakashi đám người. Suzuki Hitomi nói, trường học, là cái kia ra tên nhẫn giới trường học sao? Naruto hỏi, trừ cái kia, ta còn có những trường học khác sao? Suzuki Hitomi hỏi ngược lại, vậy còn muốn đi xem thật kỹ liếc mắt? Kakashi ở một bên nói, vừa nói, mấy người lại hướng trường học đi. Tại Kakashi các loại, chờ, nhân hòa Suzuki Hitomi cùng đi trường học đường trên. Trước Hòa Quốc sứ giả đã trở lại Hòa Quốc. Hòa Quốc nội tình đủ để nhượng hắn tại trong vòng một ngày chạy về Hòa Quốc. Kaka, Thiết Chi Quốc khinh người quá đáng. Vừa về tới đại danh phủ, sứ giả liền đối với. Đúng, Kaka của mình, Hòa Quốc Daimyo nói. Thiết Chi Quốc cư nhiên không đem chúng ta Hòa Quốc coi ra gì. Cái kia nước nhỏ có tư cách gì? Sứ giả thở phì phò ngồi xuống. Xin uống một chén trà đạo. Thân là đắt tộc, hắn rất ít như thế uống trà. Không đem Hòa Quốc coi ra gì? Là không đem ngươi đặt ở mắt đi. Ngươi làm gì để cho bọn họ tức giận như vậy? Daimyo nói. Chính mình bảo đệ là cái gì bình tĩnh? Hắn rõ ràng nhất. Chẳng lẽ không đúng? Ta rất là Hòa Quốc sứ giả. Cứ nhiên ở tại bọn hắn chủ chính bên ngoài sảnh dòng dã các loại. Chờ, mấy giờ, sau khi tiến vào còn bị một cái tiểu, mau, hài tử khiển trách. Ta không biết xấu hổ sao? Hòa Quốc không biết xấu hổ sao? Rõ ràng là chính mình nguyên nhân, lại nhất định phải đem Hòa Quốc mang trên. Hiện ra nhiên hắn vẫn còn có chút tư tâm. Tiểu, mau, hài tử, là ai? Daimyo hiếu kỳ nói. Còn như Hòa Quốc mặt mũi, nếu không phải ngươi là ta bảo đệ, ngươi sẽ trở thành là sứ giả, ngay cả sứ giả dưới người cũng không bằng. Nghe nói kêu Hashimoto Chitomi, còn có một cái tên gọi Suzuki Hitomi. Sứ giả uống một ly trà. Hữu đạo, một cái tiểu mau hài tử, bổn sự lớn như vậy sao? Ta những hạ nhân kia nên đổi một cái, nói láo đều không biết. Sứ giả bĩu môi một cái. Chỉ là, hắn cũng không có nhìn thấy nhà mình ca ca đã biến thành sắc mặt. Nghe được chính mình bảo đệ nói tiểu, mau, hài tử tên là kêu Suzuki Hitomi lúc. Daimyo sắc mặt thì trở nên. Không nói Hòa Quốc quốc khố mất trộm lúc Suzuki Hitomi tiến về trước điều tra lúc bọn họ chỉ thấy. Một mặt, gọi Suzuki Hitomi loại dấu hiệu. Liền biết rõ đây là một cái thiên tài bên trong thiên tài. Tùy tiện không thể đắc tội. Huống chi tại gặp mặt sau đó. Đối với Suzuki Hitomi tính cách cũng có chút biết. Tuyệt không phải những thứ kia không biết lễ phép người. Nhưng là nếu là có người chọc tới hắn. Liền tuyệt đối sẽ đánh trả. Nhà mình bảo đệ cư nhiên sẽ chọc cho đến hắn. Huống chi, Suzuki Hitomi người này đã biến thành Thiết Chi Quốc đại danh phủ công tử. Một người dưới, vạn người trên, có lẽ những lời này cũng không đúng. Ít nhất, hắn nói chuyện đã rất lâu sau đều bị Thiết Chi Quốc Daimyo. Hắn Koko Hashimoto Kumiko tiếp nhận. Càn quấy, Daimyo nghiêm nghị nói, nhìn xem nhà mình bảo đệ có chút sững sờ bộ dáng. Nói, Suzuki Hitomi người này, người làm không có, loạn nói. Thậm chí nói còn không có ta biết rõ ràng như vậy. người này ngươi không chọc nổi. Ca ca, kia chính là một cái tiểu mau đứa bé. Chấm ngoặc kép, im miệng, lời còn chưa dứt, liền bị Daimyo cắt đứt. Sau đó không cho lại đi những thứ kia khói, hoa, nơi. Cho ta hảo hảo ở tại đại danh phủ học tập. Daimyo vừa nói, an bài đi xuống, liền rời đi. Hỏa quốc càng ngày càng nhiều thanh âm đang bàn luận một cái quốc gia chỉ cần một cái đem. Hắn còn rất nhiều chuyện phải làm. Già khiến thiết chi quốc là kéo Konoha sứ giả tiền là Haku, hoa. Nhưng là lần thứ hai ra sứ đoàn đội vẫn là phải phái ra. Kaka, kaka, sứ giả kêu lấy đuổi theo. Công tử, Daimyo đại nhân phân phó. Không nhượng ngài ra đại danh phủ. Đi ở đại cửa miệng. Một tên người làm ngăn lại hắn. Cút ngay. Không biết ta là ai không? Sứ giả liếc hắn liếc mắt. Nói. Công tử, không để cho chúng ta làm khó. Người làm nói, ta nói ngươi dám không nghe. Sứ giả nhìn xem người làm, hù dọa nói. Công tử, Daimyo đại nhân phân phó ta lại không dám không nghe a. Người làm mặt đầy làm khó nói. Mà còn, Daimyo đại nhân cũng phân phó. Ngài nếu là không nghe, để cho chúng ta mới đi cường ngạnh các biện pháp. Người làm lại nói, cường ngạnh các biện pháp. Hảo, hảo, sứ giả nghe được người làm nói. Biết mình là không ra được. Không thể làm gì khác hơn là đợi tại đại danh phủ. Cũng may bản thân hắn cũng là ở tại đại danh phủ. Không sợ không có địa phương ngủ. Chỉ tiếc hoa tử, Haruko, ngàn hạ, hợp hương, si tử, tiểu quỳ. Chờ một chút không thấy được hắn xuất khí bộ dáng. Cũng không suy nghĩ một chút. Nếu không thì hội. Sẽ, vì tiền, ai sẽ ưa thích cái kia cái heo dạng, một thân béo, công tử, đây là Daimyo đại nhân để cho ta tới cho ngài giáo sư sách vở. Vừa vặn trở lại chính mình nhà ở, thì có một lão già tới, sau lưng cùng mấy tên người làm, ôm lấy thật dày một chồng sách, nhiều như vậy, sứ giả con mắt đều trợn to, từ mười mấy tuổi lúc cũng chưa có nhìn lại qua sách hắn. Nhìn xem kia thật dày một chồng sách, cảm giác từng trận choáng váng đầu, còn như tên lão giả này, hắn cũng không dám nổi giận, đây chính là ca ca hắn lão sư, tuy nhiên từ mười mấy tuổi lúc, liền bởi vì hắn cúp cua không có xen vào nữa hắn, nhưng là, tâm lý còn sẽ có chút ít sợ hãi, huống chi đắc tội hắn, ca ca cũng sẽ không bỏ qua chính mình, nhìn xem cái này một chồng sách. Chật vật nuốt xuống nước miếng. Nói, thả ta trong phòng đi. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Lão giả hỏi xuống, cũng không đợi sứ giả đồng ý. Lấy ra một quyển sách bắt đầu giảng giải. Bên kia, Suzuki Hitomi đoàn người trả. Còn, đi không bao xa, liền bị người gọi lại. Trở về, Suzuki Hitomi không hy vọng lấy tới chuyển lời người. Vâng. Daimyo đại nhân đã đem cùng hỏa quốc tiếp giáp biên cảnh tuần tra võ sĩ toàn bộ triệu hồi. Bây giờ đang ở chủ chính phòng. Truyền lời người ta nói. Xem ra, đi trường học chuyện muốn trì hoãn. Suzuki Hitomi đối với. Đúng, Kakashi nói. Kia hãy đi về trước đi. Bên này chuyện tương đối trọng yếu. Kakashi nói. Trở lại chủ chính phòng. Kakashi tự nhiên nhận ra cái kia cản bọn họ lại cường ngạnh nghĩ. Muốn, người, Konoha sứ giả Kakashi, xác nhận, ngồi ở chủ vị trên Hashimoto Kumiko nói. Daimyo đại nhân, là người này, Kakashi cũng không khác người. Trực tiếp xác nhận, đại nhân, tha ta đi. Ngay tại Kakashi xác nhận sau đó, kia tên võ sĩ lập tức quỳ dưới, không ngừng dập đầu. Không thừa nhận cũng không được. Hắn phía dưới muốn lên chức rất nhiều người đây. Ai? Có lệnh lấy tiền. Mất mạng hoa a. Suzuki Hitomi ở trước mặt lắc đầu một cái. Nói. Kéo đi xuống chém. Hashimoto Kumiko nói. Lập tức có hai tên võ sĩ đưa hắn kéo đi xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.